xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5016, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 32. Góc truyện audio.com. Senma quốc tại trên thảo nguyên, cái này quốc gia không tính lớn, thế nhưng có không ít dũng sĩ, thực lực không thể so Trung Nguyên võ lâm cao thủ kém hơn nữa, bọn họ trời sinh thần lực. Nhiều năm trước Trung Nguyên một chút võ học bí tịch lưu truyền đến bọn họ quốc gia, khiến cho bọn họ quốc gia dũng sĩ càng ngày càng cường đại, bình thường võ lâm cao thủ cũng chỉ có thể cùng bọn họ dũng sĩ đánh cái ngang tay. Cái này quốc gia thừa thải dê bò, bát ngát trên thảo nguyên, đều là bọn họ chăn nuôi dê bò. Bất quá bọn họ đối Trung Nguyên có rất lớn hướng tới, ghen tị nơi này giống loài đa dạng hóa, ghen tị nơi này núi non sông ngòi, muốn tại Trung Nguyên chiếm lĩnh một mảnh thổ địa đem quốc gia của mình di chuyển tới. Bất quá trở ngại đủ loại nguyên nhân, vẫn luôn không đúng phương pháp. Những năm gần đây, Senma quốc người đến Trung Nguyên 10 phần tới tấp, mục đích là đến Trung Nguyên quan sát có thể từ chỗ nào vào tay. Trực tiếp tiến đánh bên này, khẳng định là không được. Cuối cùng bọn họ phát hiện có thể tại Trung Nguyên võ lâm nơi này mưu đồ một chút vật mình muốn. Về sau đường ôn noãn sự tình bọn họ biết rõ, bọn họ muốn những cái kia võ học bí tịch càng muốn hơn đường đại hiệp lưu lại vàng bạc tài bảo. Có vàng bạc tài bảo, đối bọn hắn chiếm lĩnh mới địa bàn, thành lập quốc gia vậy thì càng có thể. Ngắn ngủi thời gian, đường quả đã nghĩ đến đi Senma quốc làm những gì. Nàng bảo đảm biện pháp này có thể để cho Senma quốc người rốt cuộc không rảnh bận tâm đến Trung Nguyên bên này. Một canh giờ sau, A Bộ âm thanh cắt ngang đường quả suy nghĩ. Các vị đã từng gặp qua ta Senma quốc các dũng sĩ, xem ra giữa các ngươi còn có không ít chênh lệch. Ta biết các ngươi Trung Nguyên võ lâm cao thủ hôm nay cũng không có xuất hiện, thế nhưng thua chính là thua, ta muốn đem đường cô nương mang đi. Đường quả xốc lên một chút xíu rèm, nhìn thấy những cái kia bị đánh đến thổ huyết, khuôn mặt tái nhợt võ lâm nhân sĩ, còn có mấy cái thoạt nhìn là nguyên khí đại thương, toàn thân đều là máu, có thể thấy được Senma quốc dũng sĩ là không có thủ hạ lưu tình. Những này võ lâm nhân sĩ chính lộ ra phẫn nộ ánh mắt, trừng mắt lập tức A Bộ. Đường cô nương, chúng ta có thể đi. A Bộ quay người trở về, tại ngoài xe ngựa mặt nói chuyện với đường ôn noãn. Đường ôn noãn trả lời một câu. Được, đối kết quả này nàng đã sớm chuẩn bị, hoàn toàn không e ngại. Đi tới chỗ nào tính toán chỗ nào đi, chỉ cần nữ nhi của nàng bình an. Đường ôn noãn đến cùng thân thể yếu đuối, xe ngựa không đi một hồi, liền dựa vào ở một bên ngủ. Đường quả dựa vào đường ôn noãn bên người cùng Mạt Hiến đối mặt. Mạt Hiến đối với nàng trừng mắt nhìn, chuyển một cái trực tiếp chuyển đến bên cạnh nàng, đối với bên tai nàng nhỏ giọng nói. Ngươi làm sao không sợ, ta sao lại muốn sợ. Mạt Hiến, hiện tại thế nhưng là đi Senma quốc trên đường, muốn rời khỏi Trung Nguyên. Nói không chừng ra, sau này cũng không thể trở lại. Lại nói, ngươi biết rõ Senma quốc một chút phong tục sao? Ta không biết a, ngươi biết rõ. Đương nhiên, ta đương nhiên biết rõ. Mạt Hiến nhỏ giọng nói, ta nghe nói Senma quốc có một cái rất khủng bố phong tục, nữ nhân của bọn hắn đến đồng thời gả cho một nhà bên trong huynh đệ. Đường quả nhớ tới cái này, kịch bản bên trong chỉ nhắc tới một chút xíu, một chút tiểu quốc gia có dạng này phong tục cũng không kỳ quái. Bởi vì bọn họ bên kia nữ nhân đặc biệt ít, chỉ có thể làm như vậy. Góc truyện audio.com, Mạt Hiến tiếp tục nói, tại gả đi sau đó, những nữ nhân kia còn muốn không ngừng sinh hài tử, một năm một cái. Mạt Hiến, chúng ta lần này đi qua, nương ngươi sợ là cũng không thể tránh. Bị A Bộ đón về, đoán chừng chính là A Bộ cùng hắn mấy cái huynh đệ thê tử, kết quả không cần nhiều lời, ngươi cũng minh bạch đi. Thế giới duy nhất pháp sư truyện hài có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, NV phụ siêu bựa, thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.